Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1718, cô bé này xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có biết, ở Thanh Huyền Tông tôi được gọi là thiên tài kiếm đạo đứng thứ 7 nội môn. Biết đây là khái niệm gì không? Mấy trăm ngàn đệ tử Thanh Huyền Tông, kiếm đạo của tôi đứng thứ 7. Còn ông, lão phế vật, ở nơi khi ho cỏ gáy Côn Luân Hư này cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Nghe đến đây, trong lòng tất cả mọi người bộc phát ra giận dữ vô tận, mẹ kiếp. Côn Luân Hư là nơi khỉ ho cỏ gáy, còn mẹ nó hắn không phải người của Côn Luân Hư sao? Vèo, Lý Huyền Cơ gào lên, trong tay có thêm một thanh bảo kiếm màu đen, lóe ra tia sáng chói mắt, phụt, mọi người cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cánh tay cầm kiếm kia của Tiêu Chấn Đông bị chặt đứt tận gốc, phụt, kiếm thứ hai, một cánh tay còn lại của Tiêu Chấn Đông bay ra ngoài, phụt, kiếm thứ ba. Tiêu Chấn Đông bị chém rơi một bắp đùi, phụt, kiếm thứ tư, bắp đùi cuối cùng của Tiêu Chấn Đông bay ra ngoài, bốn kiếm hoàn tất, thậm chí ngay cả một giây cũng chưa từng trôi qua, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận tàn ảnh thoáng qua, Tiêu Chấn Đông như hóa thành heo nằm trên đất, tứ chi đều bị chém đứt, sống không bằng chết, lão tổ, Tiêu Nhã Phi hét lớn, Tiêu Đạo Sơn hoảng sợ đứng dậy. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lão tổ, mặt đẹp của Tiêu Dung Phi trắng bệch, không nhịn được cúi đầu, rít rít rít, hơn một triệu người biến sắc, liên tục hít khí lạnh, đây là lão quái vật sống hơn 2.000 năm, lại bị Lý Huyền Cơ trực tiếp phế. Rất nhiều võ giả sợ phát run, môi run rẩy, mẹ kiếp, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Anh dừng tay, Tiêu Nhã Phi dậm chân, nhảy lên võ đài ngay trước mặt mọi người, ngăn trước mặt Tiêu Chấn Đông. Tôi không cho phép anh làm tổn thương lão tổ nhà họ Tiêu. Lý Huyền Cơ cười. Ha ha, Kiến Hôi, giơ tay lên, một kiếm chém về phía Tiêu Nhã Phi. Tiêu Đạo Sơn sợ choáng váng, hoảng hốt hét lên. Lý Thánh Tử, đừng làm tổn thương con gái tôi. Cậu muốn điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Lý Huyền Cơ không quan tâm, thanh kiếm dài trong tay tiếp tục rơi xuống. À, Tiêu Nhã Phi sợ hãi nhắm mắt lại, vẫn bảo vệ trước mặt Tiêu Chấn Đông. Cô bé này xong rồi, đáng tiếc. Đây chính là một trong những hoa khôi đứng thứ nhất trên bảng nữ thần Côn Luân Hư. Rất nhiều người than thở, quay đầu đi, Tiêu Nhã Phi chết chắc. Đột nhiên, cách chương.